Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, truyền thừa. 3. Ngay tại Hỏa Vân Cung, người thanh niên kia sắp chết đi nháy mắt. Đường Huyền Minh hai cái ngón tay đột nhiên xuất hiện ở đằng kia phiến hư không bên trong. Giống như là vuốt thuận một tấm nếp uốn giấy. Hai ngón tay nhẹ nhàng ra bên ngoài bên cạnh kéo một phát. Nguyên bản không ngừng chấn động hư không liền bình phục lại. Vị kia tức đem chết đi Hỏa Vân Cung đệ tử duy trì một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Mặt đều nhanh cứng ngắc lại. Sau đó mới phát hiện trước mặt cái kia khủng bố giết kiếp đã qua. Đường Huyền Minh bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi thông qua khảo nghiệm. Vốn nên cực điểm vui sướng, nhưng Hỏa Vân Cung người thanh niên kia lại lập tức cương ngay tại chỗ. Đông đảo nguyên bản một mặt bi thương Hỏa Vân Cung đệ tử đồng dạng là như thế. Bọn hắn còn trông cậy vào cái này một vị không có làm tức giận Đường Huyền Minh Hỏa Vân Cung đệ tử. Chết mất về sau đi ngoại giới báo tin đâu, vì để cho Đường Huyền Minh cảm giác đến bọn hắn không có hài lòng. Bọn hắn còn cố ý giả ra cái kia một bộ dáng bi thương. Kết quả hiện tại cái kia vị đệ tử còn sống. Một đám người đều một bộ mặt như ăn mướp đắng. Trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Làm sao? Các ngươi nhìn không phải cao hứng như vậy. Hắn sống sót, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vui sướng sao? Vui sướng, đương nhiên vui sướng. Chỉ là cảm xúc chuyển biến quá nhanh. Lập tức chưa kịp phản ứng, một vị Hỏa Vân Cung đệ tử trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt. Tươi cười, quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn. Đường Huyền Minh không để ý gật gật đầu. Bình tĩnh nói, ta nói qua sẽ phù hộ các ngươi bình an. Tự nhiên là sẽ phù hộ. Yên tâm, sông sáo trận pháp này không đến mức để các ngươi chết đi. Ta đối với nó rất quen. Thế nhưng là chúng ta muốn chết a. Hỏa Vân Cung đệ tử ở trong lòng kêu rên, nhưng tuyệt đối không dám nhắc tới ra một tơ một hào dị nghị. Tại trong cấm chế chết đi, vị này thần bí khó lường thanh niên có thể sẽ không xuất thủ. Để bọn hắn mượn nhờ răng thú ấn ký đào thoát, nếu để cho trước mặt cái này thần bí khó lường thanh niên cảm giác đến bọn hắn muốn chết. Trở tay cho bọn hắn đâm bên trên một kiếm, đem cái kia có thể sống lại một lần răng thú ấn ký đều cho chọc ra đến. Vậy bọn hắn liền thật triệt để chết rồi. Ở đây không có một người dám làm dạng này nếm thử. Tiếp tục chơi tiếp tục đi. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Đường Huyền Minh theo ngón tay một vị Hỏa Vân Cung đệ tử. Để vị này Hỏa Vân Cung đệ tử hãi hùng khiếp vía. Phải phía trước 5 bước, bên trái đằng trước 3 bước, sau đó đi thẳng 1 bước. Cái kia vị đệ tử làm theo, một mặt tuyệt vọng cùng sụp đổ. Cho dù có răng thú ấn ký, hắn cũng đi được trong lòng run sợ. Đồng thời Hỏa Vân Cung một nhóm đệ tử cũng trong bóng tối lẫn nhau truyền âm. Tiếp tục như thế không được, nguyên thiên bí cảnh thí luyện quý giá như thế. Chúng ta cứ như vậy lãng phí, thực sự có chỗ không cam lòng. Cái kia có biện pháp nào đâu? Người này quá mức cường đại, liền điều này có thể để thần hỏa cảnh giới sinh linh trọng thương pháp trận đều có thể đủ tùy tiện phá vỡ, muốn chính diện chống cự, đào thoát ma chảo của hắn căn bản không có khả năng. Nếu không chúng ta có một người chủ động tự sát thử một chút, trở về trong sư môn đi bẩm báo một chút. Hỏa Vân Cung một nhóm đệ tử trong bóng tối dùng thần niệm truyền âm thảo luận. Rất kịch liệt, đúng lúc này một thanh âm xa lạ cắm vào trong bọn họ. Đưa ra một cái đề nghị, ta cảm thấy rất có triển vọng, nhưng một người tự sát khả năng không đủ. Người kia có thể là có thể ma diệt răng thú ấn ký. Một người tự sát rất có thể bị hắn ngăn lại. Thậm chí sẽ bị hắn đánh vỡ răng thú ấn ký, để người tại chỗ tử vong. Muốn nếm thử, được duy nhất một lần nhiều người nếm thử, dạng này cơ hội mới có thể lớn hơn. Đúng nga, nếu không chúng ta 5 người đồng thời tự sát. Có người âm thầm gật đầu, công nhận đề nghị này. Cũng có người tại trong hoảng hốt đã nhận ra không đúng. Kinh ngạc nói, người thần niệm vì cái gì như thế lạ lẫm. Trong chúng ta không có người giống như ngươi à. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta Hỏa Vân Cung đệ tử. Chính thảo luận khi thế ngất trời Hỏa Vân Cung đệ tử giống như bị một bầu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi. Lập tức liền thanh tỉnh lại. Nói nghe cái kia một thanh uy nghiêm thanh âm xa lạ rõ ràng tại bên tai của bọn hắn vang lên. Lần này không phải thần niệm truyền âm, mà là nói thẳng ra. Ta dĩ nhiên không phải Hỏa Vân Cung đệ tử. Hỏa Vân Cung ta còn chướng mắt. Hỏa Ân Cung đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Ngươi tính, thanh niên đệ tử đang chuẩn bị oán bên trên một đợt. Đột nhiên đối mặt Đường Huyền Minh cái kia một đôi bình tĩnh đạm mạc con ngươi. Lập tức Phúc Trí Tâm Linh nói, ngài xem như đỉnh tiêm đại lão, đương nhiên chướng mắt nho nhỏ Hỏa Vân Cung. Bên cạnh hắn một nhóm Hỏa Vân Cung đệ tử đều giống như chim cút thấp cái đầu, căn bản không dám nâng lên, vụng trộm thảo luận trực tiếp bị người tại chỗ phát hiện. Tâm lý tố chất kém một chút Hỏa Vân Cung đệ tử thân thể thậm chí bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét. Ta đề nghị muốn hay không suy tính một chút. Có lẽ các ngươi đồng thời tự sát, ta thật ngăn không được nha. Đối đầu Đường Huyền Minh cái kia một đôi mang theo ngoạn vị ánh mắt. Hỏa Vân Cung một nhóm đệ tử lập tức không dám nói lời nào. Không dám, không dám, chúng ta chỉ là trò đùa. Chỉ là trò đùa, hy vọng là cái trò đùa. Thời gian kế tiếp, đối với Hỏa Vân Cung đệ tử đến nói chính là một trận to lớn tra tấn. Trong bọn họ nhân vật thay phiên ra sân, đem pháp trận từng cái không an toàn điểm tất cả đều đạp một lần. Gặp được đủ loại đáng sợ kiếp nạn, Đường Huyền Minh cứu chàng luôn luôn kịp thời, nhưng lại chẳng phải kịp thời. Kịp thời chỗ ở chỗ, thăm dò pháp trận mấy chục lần, bọn hắn một lần đều không có tử vong. Sinh mạng đạt được rất tốt cam đoan, nhưng không kịp thời địa phương ở chỗ. Đường Huyền Minh tại cứu bọn họ thời điểm, tổng hội chậm một khắc trước nửa khắc, để bọn hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Khủng bố trận pháp sẽ đem huyết nhục của bọn hắn phiến xuống tới bộ phận. Hoặc là thiếu cái cánh tay, hoặc là thiếu chân, có người thậm chí bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Hỏa Vân Cung đệ tử từng cái trở thành người tàn tật. Nhưng hết lần này tới lần khác hơn 10 vị tán tu không có một người đồng tình bọn hắn. Trong lòng có chỉ là chán ghét cùng sợ hãi, nếu là không có Đường Huyền Minh xuất hiện, bọn hắn đều sẽ bị xem như dò đường người. Hạ chàng tuyệt đối so với bọn hắn thảm nhiều. Hỏa Vân Cung đệ tử tại Đường Học Bân che chở phía dưới còn không có xuất hiện thương vong. Mà nếu là đông đảo tán tu, không có răng thú mạng phu, không có cường giả che chở tình huống dưới, chỉ có một con đường chết, dùng sinh mệnh nhô ra một con đường. Hỏa Vân Cung đệ tử từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào cảm kích. Chỉ sẽ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, mà trải qua hơn 10 vị Hỏa Vân Cung đệ tử kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên dò đường, một đám người đã thành công đăng lên đỉnh núi, đi tới một tòa cự đại hoàng kim cự cung trước mặt. Đường Huyền Minh nhìn xem đông đảo thiếu cánh tay thiếu chân, từng cái đáy mắt chỗ sâu cất giấu phẫn nộ cùng oán hận Hỏa Vân Cung đệ tử. Hài lòng phát biểu cảm khái nói, may mắn mà có nhiều như vậy Hỏa Vân Cung đệ tử dò đường. Chúng ta mới có thể đủ đăng lên đỉnh núi, đạt được truyền thừa, ân đức của bọn hắn. Các ngươi muốn ghi nhớ trong lòng a. Đương nhiên, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Giấu ở tán tu bên trong thời điểm lớn tiếng đáp lại. Tuyệt không quan tâm Hỏa Vân Cung đệ tử phun lửa giống nhau ánh mắt. Mà Đường Huyền Minh cũng không có gì để ý. Hắn nhìn xem Hoàng Kim Cự Cung, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?